bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 524, vũ trụ đại bạo tạc Lý Niệm bạo tạc. Pháp tác, góc truyện audio.com, bén nhọn tê minh thanh một lần vang tận mây xanh, đạo thuật gương mặt đồng dạng phân vì làm hai nửa, có màu đen hồ quang điện bí mật mang theo tinh hồng sắc vũ khí, liên tiếp lấy hai cái gương mặt ở giữa. Theo sát phía sau, chính là băng diệt xuống chàng, hóa thành vô số hạt nhỏ tiêu vẫn tại đầy rẫy giữa tầm mắt. Trần Nguyên đứng tại thanh nhãn bạch long trên lưng, chậm rãi thu hồi Chu Thiên Đạo Kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét một chút tại chỗ tất cả nói phường cường giả, liền gọi chúa tể buông xuống giống như thẩm phán ý chí hạ đạt, không một người dám nhìn chăm chú mày may. Run lẩy bẩy sau khi, vang dội sợ hãi tiếng cầu xin tha thứ, Thái Khư cấm kỵ chi thần đến, chúng ta rất là có mắt không chồng. Nguyện ý dâng ra tất cả, để đổi lấy cầu sinh cơ hội. Phương Chu băng diệt về sau, bọn họ cùng nhau quỳ rạp xuống giữa không trung, bóng người khắp nơi đen nghìn nghịt đều là thân phụ lấy mười mấy đạo đế ngân, càng có trong đó người, đồng dạng có một loại nào đó đạo thuật. Thế nhưng là tại lúc này, Trần Nguyên vỡ nát Trúc Long Tam Thiếu về sau, đã hóa thành không cách nào hình dung uy hiếp, để bọn hắn không dám dâng lên mảy may ý niệm phản kháng. Lại thêm cầm Thái Khư cấm kỵ chi thần nghe đồn, Trần Nguyên chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ là nương tựa theo quanh thân khủng bố uy áp thì so như thiên mệnh. Giờ phút này lời nói truyền ra, Trần Nguyên lại là cũng không có chút nào đáp lại, hắn đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía dưới băng diệt thành phế tích khắp nơi. Nơi đây tên là thần linh mai táng chi địa theo tất tại xa xưa. Thời đại bên trong, chặt đứt con đường tu hành mạt pháp biên giới, vẫn lạc lấy một vị nào đó, hoặc là cái nào đó tộc quần tồn tại. Có thể nhìn thấy chính là, sau khi chết hình thành pháp tắc bản nguyên cùng lực lượng bản thể đều không có biến mất, nó tạo thành một loại nào đó bảo tàng. Trần Nguyên không có trước tiên đối còn sót lại nói phường cường giả động thủ, bởi vì bọn hắn trong đó, có lẽ lưu giữ khi biết hồng mông đồ vật người. Mà tại lúc này, phần này vẫn lạc sau bảo tàng, hắn đã thông qua thần ma hai mắt nhìn nhất thanh nhị sở, lúc này thần thức đóng mở mà đi, bao phủ trên đó lúc lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Đế tướng đóng mở triển lộ 16 màu, hỗn độn thần ma thể bạo phát toàn lực hấp thu cội nguồn. Hình ảnh như vậy, lại lần nữa rơi vào tất cả nói phường cường giả trong mắt không? Khỏi lại tạo thành một lần kinh hãi cùng bối rối. Ngay sau đó, từ phía dưới phá nát khắp mặt đất chậm rãi kéo lên ba loại nhan sắc khác nhau ba động, xoay quanh tại Trần Nguyên quanh thân tựa hồ muốn hình thành đế ngân. Mà tại Trần Nguyên thần thức chi hải chỗ sâu, có tiếng oanh minh vang vọng, có trang nghiêm lời nói chậm rãi rơi xuống. Thái Khư bản nguyên, pháp tắc hắn một lựa chọn chính là làm người gốc rễ phải qua sự tình. Rất nhanh, Trần Nguyên đế tướng phía trên, trực tiếp hiển lộ ra thứ 17 đạo đế ngân lạc ấn, liên quan tới cái này tân pháp tắc lĩnh ngộ Trần Nguyên có cực kỳ khắc sâu lý giải. Lựa chọn pháp tắc cùng là 99 loại pháp tắc một trong, nó nương theo lấy mỗi người cố gắng cả đời làm quyết định làm bên trong. Vô luận mỗi một phút mỗi một giây, theo người ý chí biến hóa, sau một khắc sẽ sinh ra dạng. Gì cử động đều có, lựa chọn, nương theo cho nên hình thành pháp tắc. Thứ nhất vĩ mô thể hiện chính là đối đại sự lựa chọn, đối với sinh tử phán định, đối nhân sinh hai bên. Thứ nhất yếu ớt thể hiện thì là đang hô hấp ở giữa, mỗi một cái ý niệm trong đầu chuyển động đều mang ý nghĩa sắp làm ra lựa chọn, tỉ như bước chân trái vẫn là bước chân phải. Liên quan tới, lựa chọn, nó mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại, mỗi một phút mỗi một giây đều tại to lớn sinh linh hệ thống bên trong, đản sinh ra vô số kể số lượng. Làm ngươi nắm trong tay lựa chọn, liền nắm giữ tự do, làm ngươi đã mất đi tự do, liền không dù có được lựa chọn quyền lợi, cho nên, lựa chọn. Cùng, tự do, là xen lẫn, giờ khắc này trình độ phía trên, Trần Nguyên lĩnh ngộ lựa chọn pháp tắc tại thành là thiên đạo lộ trình phía trên, lại lần nữa nắm. Trong tay một phần lực lượng mới, hắn chỗ có được không chỉ là đối tự thân lựa chọn cũng bao gồm vạn sinh vạn vật toàn bộ sinh linh lựa chọn. Tới nương theo, là đúng vạn sinh vạn vật tự do trường khống. Hắn có thể sửa đổi cùng ảnh hưởng mỗi người làm ra quyết định, chỉ muốn người kia hệ thống bên trong cũng không có quyền lựa chọn. Rất nhanh, đế tướng phía trên, lựa chọn pháp tắc lạc ấn hoàn toàn ngưng thực, mặt khác cũng nương theo lấy tự do. Pháp tắc xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh đồng dạng hoàn toàn ngưng thực. Liên tiếp hai đại pháp tắc lĩnh ngộ, làm đến Trần Nguyên đế ngân số lượng biến thành 18 đạo. Mà cái này còn cũng không có kết thúc, phá nát khắp mặt đất lại lần nữa dâng lên mới nhan sắc, xoay quanh mà đến lúc lại lật lăn tại Trần Nguyên chỗ sâu trong óc. Ầm ầm, thiên địa dị tượng đóng, mở cái này tựa hồ là một cái nào đó đến cao cấp pháp tắc, chính là thập đại pháp tắc một trong số đó, tồn tại cùng loại với khởi nguyên. Thời gian, sáng tạo, phá hư, chờ các loại cấp bậc. Nó trước mắt còn không có tên, Trần Nguyên cũng không biết nó là bởi vì cái gì mà tồn tại, nhưng đi qua sau một lúc lâu, não hải ầm vang nổ tung nổi lên kinh thiên sóng lớn. Hỗn độn thần ma thể sinh ra tới sáng chói tương ấn biến hóa, có màu xám cho vũ khí bốc lên không ngừng, xoay quanh tại quanh thân bên cạnh lấy cuồn cuộn tinh hoa tràn vào Trần Nguyên hơi thở bên trong. Trần Nguyên lúc này mở ra hai mắt lúc có một cái thế giới triển lộ tại trong mắt, đó là hồng mông sơ khai, hỗn độn sơ hiển lúc bộ dáng. Lực lượng sôi trào không ngừng, tựa hồ chính là đặt nền móng hết thảy vạn vật cơ sở chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác không? Phải sáng tạo cũng không phải khởi nguyên, càng không phải là sinh mệnh. Trần Nguyên tại lĩnh ngộ bên trong, gặp trước nay chưa có khó khăn, bởi vì hắn thấy không rõ lắm cái này là vật gì, cũng không hiểu cái này pháp tắc đến tột cùng vì sao mà tồn tại. 99 loại pháp tắc bên trong, mỗi một cái pháp tắc đều có tồn tại ý nghĩa, đều cùng thế gian vạn sinh vạn vật có chặt chẽ tương liên quan hệ. Mà tại cái này đạo pháp thì bên trong, Trần Nguyên lại hoàn toàn không cách nào tìm đến bất cứ liên hệ gì. Theo không ngừng lĩnh ngộ, Trần Nguyên càng thêm hãm sâu đầm lầy, càng là khó có thể xuyên thủng trong đó áo nghĩa, lần này đến cao cấp pháp tắc vượt xa hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ khó khăn. Nhưng sau đó một khắc Trần Nguyên não hải lóe lên một tia chớp ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm pháp tắc thôi diễn cùng biến hóa, nhìn lấy trước mắt hiện. Ra hỗn độn thế giới, không hiểu nghĩ đến kiếp trước bên trong, một cái vĩ nhân đề ra, vũ trụ đại bảo tạc. Lý niệm, nếu không có nổ tung, liền không có vũ trụ. Vũ trụ sinh ra nguồn gốc từ tại một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại bảo tạc mà tại phương thế giới này bên trong, liền tương đương với không có nổ tung, liền không có hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Chỉ là một sát làm Trần Nguyên lĩnh ngộ được cấp độ này lúc sau lưng đế tướng ầm vang run rẩy, có một đạo cực hạn màu xám cho đế ngân, lấy ngang ngược tư thái, lấy nóng nảy khí tức lạc ấn mà ra. Đây là, bạo tạc, pháp tác, ầm ầm, Trần Nguyên hai mắt hỗn độn một mảnh, thế giới lúc đầu nguyên trạng hiển thị rõ trong đó, đế tướng hiển lộ cũng bày biện ra dòng dã 19 loại nhan sắc. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân lại lần nữa phát sinh cực kỳ đáng sợ cải. Biến, huyền dị, phiêu hốt, không cách nào nắm lấy, không cách nào nhìn thấu, không có gì ngoài nhục thân uy áp bên ngoài, hình cùng một cái thiên ngoại cao nhân, ở vào này mới thế giới, nhưng lại vượt ra khỏi luân lý bên ngoài. Dường như giữa cử chỉ cao hơn sinh mệnh đẳng cấp tại nhân loại tu đạo người cấp độ này phía trên, chuyển hóa một cái thân phận mới. Thiên đạo hai chữ quả nhiên không phải chỉ là nói suông, vẻn vẹn chỉ là 19 loại pháp tắc trường khống, thì đã đạt đến trình độ này. Trần Nguyên hai mắt chớp động, quanh thân lưu quang một mảnh. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.